Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần hôm nay, trên kênh MC Đình Soạn Official xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện thuộc thể loại kinh dị trinh thám của tác giả Quỳnh Châu. Câu chuyện Hai hồn ma mẹ con hóa quỷ báo thù. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chúng tôi tìm tới ngôi nhà cũ của một người bạn lúc trời đã xế chiều. Đứng bên ngoài ngắm nhìn ngôi nhà cũ, tôi không khỏi cảm thấy sợ người, bởi không khí nơi đây thật lạnh lẽo, khác hẳn với những nơi chúng tôi thường tới. Nơi này giống như là ở một thế giới khác vậy. Nhung đứng trước chúng tôi, nó cúi người nhìn vào bên trong qua khe hở trên cánh cửa sắt đã hoen gì. Chị Nhung quay mặt lại nói với tôi bằng tiếng Thái Lan: "Trong nhà hình như không có người thì phải chúng mày ạ." Cả nhóm quay mặt nhìn tôi chờ đợi, bởi vì ngoài Nhung ra thì tôi là người thứ hai trong nhóm hiểu được câu nói bằng tiếng Thái của Nhung. Tôi dịch lại câu tiếng Thái vừa rồi của Nhung ra tiếng Việt cho cả bọn. Xong tôi nói với Nhung: "Mày có thôi đi không? Nói tiếng Việt đi. Mày đặt nó tiếng Thái chi cho mất công. Tao phải dịch lại." Nhung liền cười rồi đáp: "Thì tao thích thế đây. Biết là mày sẽ là người phiên dịch cho chúng nó hiểu rồi còn gì. Đừng có đùa nữa. Không có ai trong nhà vậy, có phải giờ chúng ta quay lại khách sạn không?" Tôi hỏi Nhung ngỡ là nó sẽ đồng ý để chúng tôi quay trở lại khách sạn vì trong nhà không có người. Thế nhưng không, Nhung nghiêm sắc mặt rồi hỏi: "Không, ta mất công đến đây rồi không lẽ lại bỏ về. Cũng may là tao có ngón đòn đặc biệt mà ngày trước bố tao còn chưa có đi tù đã dạy cho. Bây giờ có thể dùng được rồi." Tuy là tự tiện vào nhà của người khác khi mà gia chủ không cho phép là việc không hay ho gì, thế nhưng tao thật là không muốn về tay trắng mà không thu hoạch được gì cả. Thế thì chán lắm. Tao bỏ bao nhiêu tiền cùng chúng mày ngồi máy bay sang đây, đâu phải chỉ đứng ngoài này nhìn vào bên trong. Thế không có người thì bỏ về. Cả nhóm gần như đồng tình với cách suy nghĩ của Nhung, cho nên ai cũng gật đầu. Tôi liền hỏi: "Thế mày tính sẽ làm gì khi vào được trong đó?" Nhung loay hoay lấy trong túi sách đang đeo ra một que sắt dài cỡ khoảng 6 cm. Nó ngồi rụp xuống, mắt nhìn vào ổ khóa trên cánh cửa. "Ngôi nhà này là của Bích mà đúng không? Nó bận chưa đến được đây cùng chúng ta. Nó nói hôm nay là ngày bên công ty dọn vệ sinh, cơ người tới dọn dẹp. Thế nhưng kiểu này chắc người của công ty đó không có tới nữa. Vậy thì chúng ta cứ mở cửa vào từ bên trong xem một lượt đi. Ngôi nhà cũ này ta không tin theo lời kể của con Bích rằng trước đây có ma cho lắm. Phải tận mắt tao thấy ma ta mới tin lời của nó." Biết Nhung có cá tính rất bướng bỉnh, nó mà đã giải thích cái gì thì sẽ đòi làm cho bằng được. Cả thế nào nó cũng không có chịu nghe. Tôi đành về miễn cưỡng hưởng ứng theo số đông. Vậy trong nhóm cũng chỉ có một mình tôi muốn trở lại khách sạn. Que sắt trong tay của Nhung được nó đưa vào ổ khóa. Mới đó mà cây khóa cũ trên cánh cửa hoen dỉ kia cũng bật mở và rơi xuống đất. Cả nhóm chúng tôi nhìn Nhung ổ lên một tiếng, làm con nhỏ khoái chí cười lớn. Tôi thì ngược lại với nhóm của bạn, bởi ngay từ khi đặt chân đứng trước ngôi nhà này, tôi đã có một dự cảm rất xấu. Nhưng cụ thể thế nào thì tôi chưa thể tìm ra được. "Nào các bạn của tôi, mời mọi người vào tham quan ngôi nhà cũ của Bích, một người bạn chiều chơi nhất trong lớp chúng ta. Giờ không có ai ở nhà, chúng ta cứ tự nhiên vào trong. Một lát nữa xong việc Bích nó sẽ tới đây." Tôi đưa tay tới nắm nhẹ cánh tay của Nhung rồi dè dặt: "Tao thấy tự ý đi vào trong nhà như vậy không ổn đâu. Hay là từ từ hãy vào trong đó, đợi Bích về rồi được không?" Cả nhóm nghe câu hỏi của tôi xong thì lắc đầu, ánh mắt nhìn tôi coi thường, bởi họ đang nghĩ tôi là kẻ nhát vía, sợ không dám vào trong cùng chúng nó về lời đồn ma quỷ bên trong ngôi nhà này. Biết chúng nó đang nghĩ gì về mình cho nên tôi không quan tâm. Tôi nhắc lại câu vừa rồi của Nhung: "Hay là đợi con Bích tới đây rồi hãy vào trong đó có được không?" Nhung gạt tay của tôi đang bám trên cánh tay phải của nó, rồi nó nói bằng một giọng không thoải mái: "Mày sợ thì mày đứng ngoài này trông xe cũng được. Để bọn tao vào trong đó tham quan xong rồi sẽ đưa mày quay trở lại khách sạn nghỉ ngơi. Vậy là ok chứ? Biết mày nhát như thỏ đế thế này, bọn ta không cho mày theo." Trước lời nói có phần khó chịu vừa rồi của Nhung làm tôi không vui, bởi chính nó là người kéo tôi tới đây cho bằng được. Vậy mà nó lại nói tôi như vậy. Tôi muốn nói cho nó một trận, thế nhưng chưa kịp lên tiếng thì chúng nó đã để tôi lại rồi đi nhanh vào ngôi nhà nổi tiếng với những lời đồn ma quỷ, biến tôi trở thành một kẻ trông xe bất đắc dĩ. Mở rộng cánh cửa sắt hoen gì kia, tôi lần lượt dắt thừng chiếc xe máy vào trong sân. Thay vì phải đứng một mình trong xe trước biết bao con mắt hiếu kỳ của người dân đi qua, thì tôi chọn cách vào trong sân đứng, như vậy sẽ an toàn hơn. Đến khi tôi dắt chiếc xe máy cuối cùng vào trong sân, thì cũng là lúc một giọng nói trẻ con vang lên từ đằng sau lưng, làm cho tôi buồn rùn cả chân tay. Bởi tôi hiểu bản thân của mình lúc này đã gặp một hồn ma. Cô ơi, cô làm gì ở đây vậy? Tôi quay mặt lại nhìn con bé thì hỡi ôi, tôi thầm phải hét lên vì gương mặt biến dạng, phải hai hốc mắt sâu đen ngòm của nó. Bước tiếp về đằng sau cho đến khi người của tôi đụng trúng chiếc xe máy, làm cho cả tôi và mấy chiếc xe đổ xuống đất. Cô ngã đầu điếng làm tôi ê ẩm cả tay chân. Tôi lúc nghĩ tới con bé với gương mặt kinh dị kia, để ngước nhìn về chỗ nó đứng, thì nó đã biến mất. Này, mày dừng xe kiểu gì làm đổ hết rồi? Mau mau dừng xe lại đi, chân tay có làm sao không? Sau nói của Nhung từ ban công tầng 2, tôi vẫn ngồi im trên đất vì còn đau ở chân. Tôi ngước mắt lên rồi nói, ta không sao, mày với mọi người cứ tham quan đi, tao ổn mà. Không sao thì còn ngồi đó nữa, mau đứng dậy đi, dừng mấy cái xe lên đi chứ hả? Lát xuống tao đi mua đồ uống cho, chịu chưa? Được rồi, mày nói nhiều quá. Toàn thân của tôi lạnh toát như ở một trong căn hầm băng, cảm nhận được nơi đây tràn ngập một mùi tử khí. Hiển nhiên căn nhà này đúng như lời đồn ma quỷ trú ngụ. Tôi thầm nghĩ ngợi nơi này đã bỏ hoang nhiều năm, mà từ ngày bác của nhỏ bạn tôi tự vẫn chết ngay trong phòng ngủ của ông ấy cho đến giờ đã hơn 10 năm. Nghe nhỏ Bích nói gia đình của nó đã nhiều lần giao bán căn nhà, nhưng ai đến xem cũng lần lượt xua tay, cứ như là có một thế lực tâm linh nào đó hiện hữu tại đây. Tôi gần mình đứng dậy, lần lượt dừng từng chiếc xe máy đang ở dưới đất kia. Chợt tôi đứng im ngay mắt nhìn lên cửa sổ tầng 3. Thêm một phen làm tôi thót tim, vì từ vị trí tôi đứng nhìn thấy một cô gái với một mái tóc dài đang đứng trên cửa sổ của một căn nhà nằm trên tầng 3 nhìn xuống chỗ tôi. Do trời tối cộng thêm hôm nay sơ ý không mang theo kính, tôi không thể nào có thể nhìn rõ được gương mặt của cô ta. Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều, cô ta không phải là bạn của tôi. Bất ngờ cửa sổ căn phòng đó mở ra, làm cho tôi thầm kinh hãi. Chính là cô gái đứng bên trong kia, không dùng tay mà có thể mở được cửa sổ. Tôi bước lùi lại thì một giọng nói âm vang truyền đến. Chúng mày đã tới đây thì cùng chết với tao, ở lại nơi này mãi mãi. Giọng nói cô gái kia vừa dứt, tiếng cười của cô ta cũng vang lên. Tiếng cười ma mị đó làm tôi buồn rùn cả chân tay. Từ vị trí đang đứng tôi nhìn thấy cô ta quay người đi vào trong, để lại cửa sổ căn phòng đó rộng mở và khoảng không gian tối tăm bên trong căn phòng kia, càng làm cho tôi thêm phần hoang mang sợ hãi. Không muốn bạn của mình gặp chuyện như lời của hồn ma kia nói, tôi chạy nhanh vào trong phòng. Trong nhóm bạn đã lên trên tầng chỉ còn có Thành là đang ngồi trên game trên ghế. Tôi lúc này lanh người của nó. Thành ơi, nơi này không ở lại lâu được đâu, mau cùng tao lên trên kia gọi chúng nó xuống đi. Thành không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nó nở một nụ cười khó hiểu. Cái gì? Đến đây rồi thì tại sao phải rời đi chứ? Cứ ở lại đây chơi đã, chết thì chết thôi, sợ cái gì? Tôi kinh ngạc bước lùi lại, với giọng nói phát ra từ miệng của Thành không phải là giọng của nó, mà lại là của một người đàn ông khác. Ước chừng người này phải nhiều tuổi lắm, tôi đoán phải ngoài 70. Tôi mặc dù rất sợ nhưng vẫn run giọng hỏi. Ông là ai? Tại sao lại nhập vào bạn tôi? Xin ông hãy tha cho nó được không? Tôi xin ông hãy tha cho chúng tôi. Người đàn ông trong thân sắc của Thành bật cười. Sau khi nghe tôi nói xong, ông ta đặt điện thoại xuống mặt bàn rồi ngước đôi mắt đỏ ngầu giống như đầu mắt đỏ nhìn tôi. Một cảm giác chạy dọc sống lưng khi mà tôi trực tiếp đối diện với đôi mắt màu đỏ ấy. Cô muốn bạn cô được sống thì cũng được thôi, nhưng cô phải thắng được cô ta trong trò chơi này. Trò chơi gì vậy? Tại sao lại là trò chơi? Cô ta mà ông nói là ai? Không phải là cô đã nói nên này không thể ở lại rồi sao? Cô đã nhìn thấy cô ta, nghe cô ta nói rồi phải không? Có, tôi có nhìn thấy cô ta, nhưng cô ta muốn tôi nói với bạn, kêu họ rời đi, không ở lại đây. Muộn rồi, nơi này không phải dành cho người sống. Vốn dĩ cô đã cảm nhận được âm khí ở nơi đây quá thịnh. Quả nhiên cô là người có thể nhìn và cảm nhận được chúng tôi. Tôi phải làm gì để cứu các bạn của mình? Xin ông hãy nói cho tôi biết. Muộn rồi, cô ta chết ở đây oán khí nặng lắm. Tôi và những người từng sống tại mảnh đất này, trước khi ngôi nhà này được xây nên, chúng tôi đều không thắng được cô ta. Nếu cô muốn các bạn cô được an toàn, hãy dùng khả năng đặc biệt cô đang có, cảm nhận xem cô ta đang ở đâu trong ngôi nhà này. Đặt cược với cô ta một lần trong trò chơi cô ta tạo ra. Nếu cô có thể thắng cô ta, thì các bạn của cô sẽ được sống. Còn nếu tôi không thể thắng, thì sao hả? Câu này tại sao cô hỏi tôi? Chẳng phải tự cô hiểu kết quả của việc cô thua. Tôi không thể giúp cô, chỉ có thể nhập vào thằng bé này nói với cô. Chúc cô may mắn, đừng để bạn bè và chính bản thân cô phải ở lại nơi này giống như chúng tôi, những người đã không may mắn thua trong trò chơi của cô ta. Hồn ma kia nói xong thì xuất hồn khỏi thân xác của Thành, làm cho cậu ta ngã xuống ghế. Tôi chạy lại lay mạnh tay vào người lớn gọi cậu ta. Thành tỉnh dậy, nó mở mắt nhìn tôi, đôi mắt đã trở về trạng thái bình thường. Cả hai bên mắt đã không còn màu đỏ như máu. Thầm thở phào nhẹ nhõm, tôi liền hỏi: Thành à, mày có biết mày vừa bị ma nhập không? Thành ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại của nó đang nằm trên bàn, đưa tay tới cầm cái máy lên. Thành run giọng nói: Phải rồi, khi nãy tao đang chơi game, nghe thấy một giọng nói của ai đó đang nói với tao. Là đàn ông. Ông ta nói tao sắp chết, sau đó tao không còn biết gì nữa. Cho tới bây giờ mày đánh thức tao dậy, tao mới biết là mình vừa bị ma nhập đó. Tôi lúc này liền gấp gáp nói với Thành: Mày mau lên trên tầng gọi hết chúng nó xuống dưới đây. Mau lên, nếu chậm sẽ không kịp đâu. Thành đứng dậy khỏi ghế, thế nhưng nó chưa kịp làm theo yêu cầu của tôi, thì bất ngờ cả tôi và nó nghe thấy giọng của con Nhung trên tầng. Xem ra đúng là có chuyện như lời của hồn ma người đàn ông đã nhập vào Thành cảnh báo cho tôi. Trò chơi của hồn ma cô gái kia đã thực sự bắt đầu. Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi chạy nhanh lên cầu thang cùng Thành hướng lên trên tầng. Chạy lên tầng 3 thì nhóm bạn của tôi vừa đang hét, vừa chỉ tay vào bên trong một căn phòng đang được mở ra. Tôi và Thành chạy thật nhanh tới nhìn vào bên trong, nước mắt của tôi là một cảnh tượng kinh hoàng. Nhung đang bay lơ lửng trên không, đầu tóc buông xuống rũ rượi, đôi mắt của nó đã bị móc ra, chỉ còn lại hai hốc máu. Nhìn đôi tay với những chiếc móng đen dài kia, tôi hiểu đường hồn ma kia đã nhập vào Nhung và làm những việc kinh dị phá hại cơ thể của nó. Hãy dừng lại, đừng hại bạn tôi. Muộn rồi, nếu mày chạy lên đây sớm hơn thì nó đâu có bị tao nhập. Giờ tao đã móc mắt của nó, mày sẽ chứng kiến tiếp theo tao sẽ làm gì nó nhé. Không, đừng mà, tôi xin cô, đừng hại bạn tôi. Thành đứng sau lưng tôi, nó lấy điện thoại bấm số rồi chạy nhanh ra góc cánh chỗ chúng tôi đang đứng. Không cần hỏi tôi cũng biết nó đang gọi cho cảnh sát để báo tin. Hai bàn tay với những móng dài đẫm máu kia đang từ từ vạch lớp áo của Nhung lên. Những chiếc móng tay kinh tởm đó đang từ từ rạch một đường dài trên bụng của nó. Cảnh tượng này làm cho tôi kinh hãi đến mức hoảng loạn. Tôi gào lên, hai mắt nhắm chặt lại, bởi sự thật tôi không đủ can đảm để nhìn thêm. Đừng hại bạn thôi, đừng giết bạn tôi mà. Tiếng cười của hồn ma kia vang lên không ngừng. Tiếp theo đó, Nhung đang bay lơ lửng trên không trung bất ngờ rơi xuống đất. Tôi cũng không còn cảm nhận được khí âm của hồn ma cô gái kia nữa. Tôi muốn chạy tới chỗ Nhung, nhưng chân tôi như đang cắm rễ xuống đất, không tài nào nhấc chân lên chạy cho được. Các bạn của tôi vây quanh Nhung, nó mất máu nhiều, hơi thở cũng yếu dần đi. Trước khi nó ngưng thở, miệng mấp máy nói một câu làm cho cả nhóm chúng tôi rợn tóc gáy: Nó sẽ không cho ai sống. Bàn tay bấm máu của Nhung bây giờ những chiếc móng tay màu đen kinh tởm khi nãy đã hoàn toàn biến mất. Có thể đó là do con quỷ kia tạo ra lúc cô ta nhập vào thân xác của nó. Cảnh sát đã tới nơi, xe cứu thương cũng đến sau 20 phút. Bác sĩ và y tá chuyển Nhung tới bệnh viện. Tôi biết họ đưa vào nhà xác để bên pháp y làm việc. Chúng tôi ở lại trả lời những câu hỏi của cảnh sát. Đa phần câu hỏi của chúng tôi đều giống y chang nhau. Đúng lúc này thì Bích về tới nơi. Nó ngơ ngác nhìn tôi rồi nhìn các người cảnh sát Thái Lan kia. Nó nói gì đó với anh cảnh sát, rồi đứng lại nghe anh ta nói. Cả nhóm không hiểu họ đang nói gì vì không biết tiếng. Chỉ có một mình tôi nghe và hiểu được đoạn nội dung ngắn ngủi đó. Anh cảnh sát người Thái Lan kia nói với Bích. Cô nên khóa cửa ngôi nhà này thật kỹ. Nếu không thì bán được, hãy phá bỏ nó đi. Đừng cố giữ lại làm gì, bởi sẽ còn nhiều người phải chết ở nơi quỷ quái này nữa. Câu nói của người cảnh sát dĩ nhiên chỉ có tôi và Bích hiểu. Từ ngày hôm đó, Bích đưa chúng tôi về một căn nhà khác của gia đình cô ấy. Lúc mở cửa cho chúng tôi vào bên trong nhà, Bích nói: xin lỗi vì chuyện của Nhung. Ta không thể tin được ngôi nhà của gia đình tao thực sự có ma quỷ trú ngụ. Không những vậy còn ám vào nó sai khiến nó tự sát, chết thảm như vậy. Bây giờ ta không biết phải đối mặt với gia đình Nhung thế nào. Tất nhiên ngôi nhà đó có ma đi chăng nữa, thế đây là tai nạn do Nhung tự mình chuốc lấy. Chứ làm sao có thể đổ hết lỗi lên đầu của Bích và gia đình cô ấy. Bởi vì trước khi đến chỗ của Nhung, Bích đã dặn kỹ không ai được trong số chúng tôi tự ý vào bên trong ngôi nhà đó. Tôi cũng đã khuyên Nhung và các bạn, nhưng họ bướng bỉnh coi thường thế giới tâm linh, cho nên chuốc lấy tai họa. Cả đêm tôi không thể ngủ được bởi tâm trí bị ám ảnh bởi cái chết kinh hoàng của Nhung. Ma quỷ có thể sai khiến tâm trí của con người, có thể làm cho họ tự đau và cướp đi mạng sống của chính mình hay sao? Tôi nghĩ bạn bè tôi cũng không ai ngủ được bởi tâm trí của họ cũng nào có khác gì tôi đâu. Nghĩ tới trò chơi mà con quỷ kia đã nói, tôi quay qua nói với Bích. Lúc này nhỏ bạn đã nhắm mắt và nằm im, hơi thở đều đặn nhưng tôi tin chắc là nó chưa ngủ. Bích này, có chuyện này tao muốn nói cho mày nghe. Mày nói đi tao nghe đây. Tôi thở đều rồi nói lại chuyện con quỷ kia nói với tôi. Nghe xong Bích mở to cả hai mắt, ngồi dậy nhìn tôi rồi gấp gáp. Cái chuyện đó thật sao? Tại sao mày không nói cho cảnh sát? Họ có tin không? Nhưng mà tao nói ma quỷ nói với tao là cái chết của Nhung nằm trong trò chơi quỷ quái do con quỷ tạo ra. Cảnh sát sẽ tin lời tao nói là thật sao? Bích nằm xuống lại giường rồi nói. Mày nói cũng đúng. Làm sao cảnh sát ở đây tin được lời của mày? Chắc là giờ này họ đã khám nghiệm thi thể của con Nhung và đã có kết luận về cái chết của nó. Tự sát không hơn không kém. Tao nghĩ không có lẽ để Nhung chết một cách oan uổng như vậy. Phải tìm cách nào đó tiêu diệt con quỷ trong ngôi nhà của gia đình tao chứ. Không thể để cho nó phá hủy ngôi nhà đó như lời cảnh sát nói. Tôi liền nghĩ ra rồi hỏi Bích. Thế nhà mày thử kiếm thể pháp vì trừ tà lần nào chưa? Bích mở mắt quay mặt lại nhìn tôi. Nó im lặng làm tôi nổi da gà. Có lẽ cái ánh mắt của nó làm tôi thấy sợ. Sợ một sự thật về bí mật nằm trong ngôi nhà bị quỷ ám của gia đình. Cứ nhìn tôi không nói làm cho tôi thấy vừa không thoải mái lại càng thấy sợ. Tôi nói với Bích. Mày nói cái gì đi chứ? Sao cứ im lặng nhìn tao kiểu đó hoài vậy? Mày làm tao sợ đó. Coi này da gà nổi cả lên. Bích lúc này thở dài đáp. Tìm rồi nhưng không có tác dụng. Sao lại không có tác dụng? Không phải là pháp sư thì có thể trừ ma đuổi tà sao hả? Bích liền gật đầu nói. Trên lý thuyết đúng là như vậy. Nhưng có nhiều trường hợp pháp sư không thể nào làm được. Bởi pháp lực và oán khí của nó quá mạnh. Trước đây gia đình tao đã nhiều lần mời thầy pháp về. Thế nhưng họ tới làm phép xong thì lần lượt sợ hãi bỏ về. Không ai diệt được con quỷ đó cả. Cũng vì chuyện đó mà ngôi nhà này gia đình tao để vậy nhiều năm. Bán cũng không được mà cho thuê cũng không ai ở được quá một đêm. Tôi kinh ngạc lúc này liền hỏi. Một đêm cũng không ở được thật sao? Bích lúc này nhìn tôi gật đầu nói thêm. Đúng vậy, chỉ là một đêm thôi. Sáng hôm sau đều bỏ đi cả. Có người còn không chịu đựng được quá một đêm nữa cơ. Nếu như vậy thì thật là đáng sợ quá. Thế cho nên là chuyện xảy ra với con Nhung hôm nay để chứng minh điều đó. Cảnh sát họ không thể điều tra được. Đa phần họ cho rằng cái chết của Nhung là do nó tự vẫn. Bởi lúc nó chết không hề có ai bên cạnh, giống như là những vụ từng xảy ra trước đây vậy. Bích nói đến đây vô tình đã khơi dậy sự tò mò trong tôi. Giống như những vụ trước đây từng xảy ra, mày kể cho tao nghe được chứ? Bích ngồi dậy, nó rời khỏi giường đi tới mở tủ lạnh, lấy nước mát rồi quay lại ngồi xuống vị trí cũ. Sự việc xảy ra lần đầu tiên là khi ngôi nhà được xây xong. Trước ngày bên thi công bàn giao ngôi nhà lại cho ông nội tao. Đêm đó người thợ ngủ lại đã gặp chuyện. Tao nghe mẹ kể đêm đó trời mưa lớn lắm, một mình người thợ ở lại cho nên đi ngủ rất sớm. 19 giờ mà đã tắt hết đèn điện trong nhà. Thế nhưng mà đến 12 giờ thì có tiếng động lạ phát ra, làm chú ấy không có ngủ được mà dậy đi kiểm tra tiếng động. Bất ngờ chú ấy bị một thứ gì đó vô hình tấn công. Sau đó toàn thân không làm chủ được, kinh như vậy tự lấy tay cắt đi từng bộ phận của bản thân, cho đến khi mất máu quá nhiều mà chết. Tôi không nghe được tiếp vì bị ám ảnh qua lời của Bích kể. Tôi đưa tay liền ngăn nó lại. Một cảm giác đồ ăn dưới dạ dày vì câu chuyện tôi vừa nghe Bích kể được đẩy ngược lên. Tôi muốn nôn ra ngoài, nhưng may là tôi kìm lại được. Đáng sợ quá. Thật không thể nghĩ chuyện khủng khiếp đó lại có thể xảy ra. Bích liền gật đầu nói. Ông nội tao ngày đó gọi báo cảnh sát. Họ đến hiện trường kiểm tra một lượt, khám nghiệm tử thi và sau cùng kết luận người thợ đó dùng dao tự kết liễu cuộc đời của mình. Nhưng mà ông tao tin là do ma quỷ tác động. Cảnh sát thì họ không tin và cho rằng ông nội tao mê tín. Họ rời đi và bỏ mặc vụ án. Cái chết đầy bí ẩn của người thợ đêm đó đã dậy sóng những lời đồn ma quỷ trong ngôi nhà mới xây của gia đình tao cho đến tận bây giờ. Tôi nghĩ tới Nhung rồi lại nghĩ đến bản thân của mình cũng như những người bạn khác. Có phải ta cũng sẽ chết không? Bích nhìn tôi lo lắng rồi đáp. Mày đừng sợ. Tao nhất định sẽ không để mày và các bạn gặp phải chuyện không may giống như Nhung đâu. Chỉ là do chúng mày quá vội vàng vào trước nhà mà không đợi tao về thôi. Tôi liền tò mò hỏi. Có mày vào cùng là sẽ không bị ma quỷ ám ngôi nhà làm hại hay sao? Bích gật đầu rồi đưa ra trước mặt của tôi một con hình nhân được may bằng vải. Trên mặt hình nhân được vẽ những chữ Thái Lan. Nhưng do tôi chưa học tới nên không hiểu được ý nghĩa của chữ Thái Lan đó. Nếu có nó trong tay, chúng ta sẽ được bảo vệ. Ma quỷ trong ngôi nhà không thể lại gần để làm hại chúng ta. Tại sao mày lại có con hình nhân bằng vải này? Bích đưa cho tôi con hình nhân rồi nói. Con hình nhân này là do một pháp sư Thái Lan chỉ chú. Không những vậy, chữ viết trên con hình nhân này đều được viết bằng máu của ông ấy. Thế nên con hình nhân này có pháp lực bảo hộ. Nó có thể bảo vệ một khu vực nhất định, đủ để không ma quỷ nào có thể làm hại được chúng ta. Tôi nhận lấy con hình nhân trên tay của Bích và thầm thương Nhung. Giả như nó chịu nghe lời của tôi nói thì đã không gặp chuyện rồi. Giả chỉ nghĩ tới mẹ của nó biết tin, chắc bà sẽ đau lòng lắm. Gia đình của Nhung rất hoàn cảnh, bố nó mất sớm vì bệnh ung thư, mẹ thì lại tai biến năm nó lên đại học. Nhiều năm qua nó đã cố gắng học tập và làm việc rất tốt để kiếm tiền phụng dưỡng mẹ. Vậy mà ngày hôm nay nó bị hại, mẹ của nó biết thế nào bà cũng sẽ bị sốc. Tôi thật là không muốn cho mẹ của Nhung biết tin này. Mày đang nghĩ gì vậy? Có phải mày nghĩ nói thế nào với mẹ của Nhung? Mẹ của nó bị tai biến. Giờ nếu bà ấy hay tin này thật là tao không hình dung nổi. Bà ấy sẽ thế nào nữa? Bích liền thở dài rồi đáp. Sớm muộn gì bà ấy cũng biết thôi. Bởi chỉ nay mai thôi khi cảnh sát gọi điện tới báo nhận lại thi thể, chúng ta cũng phải làm thủ tục đưa nó về nhà. Không giấu được đâu. Mày đừng nghĩ nhiều quá. Ta không để chúng mày quay lại ngôi nhà đó. Đợi nhận lại Nhung về, chúng mày cũng về cùng với nó. Đừng gọi lại đây. Tao thật hối hận khi mời chúng mày bay sang đây. Nghe Bích nói xong, tôi không kìm được nước mắt. Thế rồi Bích cũng khóc theo. Cả hai ôm lấy nhau mà khóc vì mới vừa mất đi một đứa bạn thân thiết. Cả đêm tôi và Bích nằm trên giường, thế nhưng không ngủ được, cứ thức vậy cho đến sáng. Lúc ra phòng khách các bạn của tôi đều đã ngủ dậy, quan sát thấy gương mặt ai cũng đều mệt mỏi và đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ. Quá rõ ràng cả đêm qua chúng tôi không thể nào ngủ được vì sự mất mát quá lớn này. 3 ngày sau chúng tôi có mặt tại Việt Nam cùng thi thể của Nhung. Đón chúng tôi tại sân bay, mẹ của Nhung đã khóc hết nước mắt. Đứa con gái duy nhất của bà đã rời xa bà mãi mãi. Bà đau lòng thế này cũng là chuyện dễ hiểu. Chúng tôi không ai nói mà cùng nhau đến phụ bà trong suốt mấy ngày lo mai chay cho Nhung. Đến lúc hạ quan tài xuống huyệt thì trong nhóm của tôi, con Hải bất ngờ nằm vật ra khóc rồi quằn quại. Không ai ngăn hành động của nó lại được. Có bà lớn tuổi đứng gần chỉ tay vào nó rồi nói bằng giọng run rẩy: "Con nhỏ đó bị nhập rồi. Con Nhung nó nhập vào con nhỏ đó." Chúng tôi không tin lời của bà ta nói, bởi ngày còn sống Nhung rất tốt bạn bè, không có chuyện chết đi nên lại làm hại chúng tôi. Tôi chạy tới đỡ lấy Hải đứng dậy. Nó rất nặng, nhưng tôi gắng cầm lên cũng đủ sức để có thể dìu được nó ra khỏi đám đông đứng chung quanh huyệt bên dưới. Nhóm thợ thấy tôi kéo bàn ra ngoài cũng không để mất thêm thời gian. Họ tiếp tục công việc lấp đất đầy huyệt mộ. Mới đó mà đã che lấp kín toàn bộ cổ áo quan. Tiếng khóc nấc lên của mẹ Nhung làm nhóm của tôi ai cũng khóc theo bà. Riêng có con Hải là ngất lịm đi. Tôi nghĩ chắc vì nó khóc nhiều cho nên mệt. Tôi gọi một chiếc taxi rồi xin phép đưa Hải về trước. Tới cửa nhà nó thì Hải bất ngờ mở mắt tỉnh dậy. Nó quay quay nhìn tôi rồi nhìn chung quanh. Nó đâu rồi? Con bé nó đâu rồi? Tôi ngơ ngác nhìn Hải, không hiểu nó đang hỏi con bé nào. Nay ở Nghĩa Trang làm gì có đứa nhỏ nào đâu. Vậy mà bây giờ tỉnh lại, Hải lại hỏi tôi đứa bé nào vậy? Cái chuyện gì vậy Hải? Đứa nhỏ nào? Mày nghĩ chẳng có đứa bé nào đâu, mày làm sao vậy? Hải trả lời tôi bằng một dòng hoang mang. Lúc này nó đứng trước mặt tao. Nó nói tao phải chơi với nó. Nếu muốn sống thì phải thắng nó. Còn thua tao, tao sẽ chết. Con bé đó nhìn thế nào? Hải kể lại cho tôi. Nó tả hình dáng thì đúng là con bé tôi thấy tại ngôi nhà quỷ ám của gia đình Bích. Tôi dự cảm có một mối nguy hiểm đe dọa tính mạng của toàn bộ chúng tôi, những người có mặt trong ngôi nhà đó. Tôi quay mặt lên nói với anh tài xế cho xe chạy để chúng tôi đến nhà của thầy Tân, một ông thầy pháp được cho là cao tay ấn mà tôi biết qua lời kể của mấy bà hàng xóm nhiều chuyện. Khi taxi dừng trước cửa nhà thầy Tân, Hải quay mặt lại nhìn tôi rồi tò mò: "Nhà ai đây? Sao mày lại đưa tao đến đây vậy Tiên?" Tôi mở cửa rồi xuống nhanh tiền trả anh tài xế. Tôi kéo tay của Hải đi theo, rồi gấp gáp nói với nó: "Mày muốn sống thì phải nghe tao. Đây là nhà thầy Tân, ông ấy sẽ giúp được chúng ta." "Tại sao phải tìm thầy pháp?" "Mày bị quỷ ám rồi, nó không buông tha cho mày đâu. Cái Nhung chết cũng bị nó ám đó. Không đến gặp thầy thì còn biết phải làm gì khác nữa." Hải mặt tái xanh đi. Nó đã thầm hiểu rằng bản thân nó lúc này đã vào tầm mắt của con quỷ. Và đứa nhỏ mà nó đang tìm kiếm chính là đứa nhỏ mà lúc tôi hỏi đang dắt xe máy vào sân của nhà Bích. Tôi không hiểu đứa nhỏ đó có liên quan gì tới cô gái tôi thấy trên cửa sổ tầng 3 kia. Thế nhưng rõ ràng nó không phải là thứ tốt đẹp. Nếu không nhanh tìm cách thì nay mai có thể mạng của nó cũng khó mà giữ được. Thế con bạn im lặng như ngẫm, tôi biết nó đã sợ. Thế nên tôi nhanh tay đưa tay lên bấm chuông cửa. Thì trong nhà một người đàn bà tuổi ngoài 40 đi ra. Thì không thấy ông thầy thì trên mặt có chút thất vọng: "Cô ơi, thầy Tân có nhà không ạ?" Người đàn bà quan sát hai đứa rồi đáp: "Thầy Tân đi giúp người bị ma nhập mãi trên Tây Nguyên, muốn gặp thầy thì phải chờ 2 ngày nữa." "2 ngày hả cô? Về bản cháu sợ là không đợi được đến lúc ông ấy về thì nó đã mất mạng rồi." Nghe tôi nói lại thêm sắc mặt sợ hãi của tôi. Bà ta quay mặt nhìn Hải, chợt bà ta bước lùi lại toàn thân run rẩy. "Cô gái này dính lời nguyền của ma quỷ, chỉ sợ rằng thầy cũng không cứu được đâu. Hai người mau về đi, mau về đi." Nói xong bà ta quay người đi vào trong nhà rồi vội vàng đóng và khóa cửa lại. Tôi và Hải đứng bên ngoài nhìn nhau. Trong ánh mắt của cả tôi và nó lúc ấy đều không giấu được một nỗi sợ lên đến đỉnh điểm. Không có ông thầy Tân thì tôi đưa Hải tới ông thầy khác. Cũng may những ngày ở đây tôi còn sống chung với bố mẹ. Ông ấy có quen rất nhiều thầy pháp. Ông thầy pháp tên Tân này cũng chỉ là một trong số nhiều những người thầy pháp bố tôi quen biết mà thôi. Người thầy Pháp thứ hai tôi đưa Hải đến tìm là một người đàn bà hơn 50 tuổi. Gọi bà là thầy Pháp cũng đúng, thầy bói cũng chẳng sai. Bởi chuyên môn của bà là xem phong thủy và coi ngày tốt. Thế tôi và Hải bật thầy nhíu mày. Đi bao lâu rồi? Tôi ngơ ngác chưa hiểu câu hỏi. Phải giao vài giây tôi mới hiểu rồi gấp gáp nói. Bạn của cháu bị ma quỷ đeo bám, mong thầy giúp bạn cháu. Bà thầy gật đầu, nhưng mà tôi nhìn ánh mắt của bà lúc này rõ ràng đang lo lắng điều gì đó mà không hề nói cho tôi và Hải biết. Theo sau bà thầy vào bên trong nhà, bà thầy nói con Hải đứng trước bàn thờ, hương khói đang nghi ngút. Cô mau thắp nhang rồi cầu xin thần Phật bảo vệ. Mà cô sống chết chỉ nay mai thôi, không nhanh chóng xin thần Phật bảo vệ, e là mạng cô khó giữ. Hải nghe vậy thì liền làm theo yêu cầu của bà. Nó cắm bà quầy nhang và đốt vào một bát hương lớn được đặt chính giữa. Hai tay chắp vào nhau, miệng của nó mấp máy khấn xin thần Phật thương tình mà bảo vệ nó khỏi những thứ không sạch sẽ đang đeo bám và muốn đoạt đi mạng sống của nó. Tôi lấy tiền trong túi đeo bên hông ra đưa tới trước mặt của bà thầy, giống như những lần theo bố tới đây. Nhận lấy tiền của tôi, bà thầy lấy ra hai lá bùa, một cái để dán, còn cái còn lại mang theo người. Tôi không lạ gì hai vật tâm linh này, bởi bố tôi cũng từng thỉnh về, và hiệu quả của hai vật này ra sao, tôi đã từng tận mắt chứng kiến khi bố tôi mang theo người rồi. Nhận lấy hai vật tâm linh này, tôi lúc này nói với Hải. Hai lá bùa này cây gấp gọn kia, mày phải để 24/24 mang theo bên mình, không được rời nó nửa bước. Cái còn lại mày dán trước cửa, đừng để ai gỡ nó ra. Hà liền gật đầu rồi hỏi. Thật là hai tờ này có tác dụng như lời của bà thầy nói hả? Tôi gật đầu rồi ra dấu bằng mắt cho Hải im lặng. Bà thầy như thầm hiểu nhỏ bạn của tôi chưa tin. Bà liền mỉm cười rồi nói. Tôi biết cô chưa tin vào công dụng của nó, nhưng cô cứ thử về nhà. Đêm nay chúng có công hiệu hay không cô sẽ biết. Hai đứa tôi chào bà thầy rồi ra về. Lái xe đưa Hải về đến nơi, tôi kéo tay của Hải lại. Lúc nó định vào bên trong dãy trọ. Mày phải nhớ lời của bà thầy dặn đó, có gì lạ thì phải gọi cho tao ngay. Được rồi, mày cũng mệt rồi về nghỉ đi, có gì lạ nhất định tao gọi cho. Vậy thì tao về nha, nay mày mệt rồi mày nghỉ ngơi sớm đi. Rời khỏi dãy trọ của Hải, tôi trở về nhà với tâm trạng hoang mang lo lắng, bởi sự việc xảy ra với Nhung đang ám ảnh tâm trí của tôi suốt thời gian qua. Từ ngày chứng kiến cái chết ngay trước mặt, trong đầu của tôi luôn nghĩ tới hình ảnh đáng sợ của nó trước lúc chết, làm cho tôi cảm thấy rợn người. Vừa về đến nhà trọ là tôi lao nhanh vào nhà tắm. Đứng dưới dòng nước mắt từ vòi hoa sen giúp tôi bình tâm trở lại. Phần nào cũng cảm thấy đỡ căng thẳng hơn. Điện thoại của tôi đổ chuông. Tôi với thầy vội lấy khăn tắm lau người rồi đi nhanh tới bàn cầm điện thoại đưa lên tai. Tiên đây, gọi ta có việc gì không Thắng? Thắng là một trong số những người chúng tôi mới vừa từ Thái Lan trở về. Trong suốt lễ tang của Nhung nó cũng có mặt. Tôi không hiểu nó gọi cho tôi có việc gì, nhưng nghe giọng nói của Thắng trong điện thoại rõ ràng đang vô cùng sợ hãi. Mày đưa Hải về nhà chưa? Nó không có chuyện gì chứ? Hải nó bị ám đó, con quỷ đó theo nó về đây. Ta mới vừa đưa nó tới gặp bà thầy Pháp. Thắng lúc này trầm giọng. Có khi nào tất cả mấy đứa mình đều phải chết giống như là con Nhung không hả? Tôi không chắc chắn cho nên không có dám nói lung tung, sợ sẽ làm cho Thắng hoang mang rồi sẽ đi nói với các bạn thì sẽ làm cho mọi người lo lắng. Tôi phải giúp nó lấy lại tinh thần cũng như đang giúp chính mình. Không có chuyện đó đâu, mày đừng có suy nghĩ lung tung, mọi chuyện đã qua cả rồi, con Hải sẽ không sao, đừng lo. Thắng nói rồi nó tắt máy đột ngột. Mong mọi chuyện được như mày nói. Tôi chưa kịp nói thì Thắng đã tắt máy. Tôi đặt điện thoại xuống bàn rồi đi tới giường nằm, vì cơ thể lúc này có chút mệt mỏi. Tôi muốn ngủ một giấc giúp bản thân lấy lại tinh thần, bởi vì tôi có linh tính sắp tới đây tôi sẽ phải đối diện với một sự thật về một thứ quỷ quái đang đeo bám. Nó đang ở đâu đó bên cạnh nhóm chúng tôi, và tôi nghĩ nó đang ở gần Hải. Nhưng con bạn tôi có bùa của bà thầy rồi, chắc sẽ không sao. Nằm trên giường suy nghĩ mông lung một lúc thì tôi cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi tôi mở mắt tỉnh dậy thì trời bên ngoài đã tối. Bụng réo vì đói, tôi ngồi dậy uể oải rời khỏi giường, đi tới mở tủ lạnh. Trong tủ lạnh đồ ăn không thiếu, thế nhưng tâm trạng của tôi lúc này đúng là không biết bản thân muốn ăn gì, cho nên liền đóng tủ lạnh lại, lựa chọn hai gói mì trong tủ bếp ra. Ăn xong gói mì, tôi chợt giật nảy mình khi tiếng đập cửa bên ngoài gấp gáp. Mở cửa phòng nhìn thấy cái hành đứng trước mặt của tôi. Nó khóc nấc lên nắm chặt tay của tôi rồi mếu máo. Tiền ơi, thằng Tuấn, nó chết đêm qua rồi mày. Mày nói cái gì? Thằng Tuấn chết, làm sao mà chết? Tôi gọi điện cho nó thì mẹ nó nghe máy. Mẹ nó nói nó chết trong phòng, nó tự tử thiên hạ. Tôi trợn mắt lên nhìn con hành. Cổ họng của tôi như mắc nghẹn thứ gì đó, chẳng thể nói thêm được bất cứ một lời nào. Tôi vội vàng quay vào nhà chạy ra, khóa cửa lại rồi leo lên ngồi sau lưng của Hành. Mau đến nhà Tuấn đi, mày thông báo cho chúng nó biết chuyện của Tuấn Trương Hành. Tao gọi điện báo con Hải với thằng Thắng, mấy đứa kia tao không có số. Thôi được rồi, để tao gọi báo cho, tao có số của chúng nó. Tôi và Hành đến nhà của Tuấn, thấy cái Hải với mấy đứa nữa trong nhóm chúng tôi. Đứa nào đứa nấy nước mắt ngắn dài. Nhìn thấy tôi và con Hành tới, cái Hải chạy về chỗ tôi khóc lóc. Thằng Tuấn nó tự tử rồi Tiên ạ. Công an đang ở bên trong, nhìn nó chết không khác gì cái Nhung. Tao sợ lắm Tiên ơi. Tôi lúc này cũng không cầm được nước mắt. Nhóm bạn chơi thân với nhau, giờ đã có hai đứa mất. Đây là mất mát quá lớn của chúng tôi. Chờ đem gái của Tuấn đi đến chỗ tôi và Hải, con bé thút thít nói. Chị Tiên ơi, tối qua anh Tuấn còn chơi với em, về mà sáng nay em dậy anh ấy đã... Con bé nói đến đây thì khóc nấc cả lên, nghẹn lời không nói được nữa. Tôi ôm lấy con bé rồi cũng khóc theo, khóc vì thương nó và cũng vì thương cho tôi. Tôi thích Tuấn mà chưa có cơ hội nói ra tình cảm của mình. Nay Tuấn đã mất, coi như tình cảm của tôi cũng theo cậu ta xuống huyệt mộ. Có chị rồi, từ bây giờ nếu em không chê, chị sẽ làm chị gái của em được không? Con bé không nói gì, chỉ ôm tôi chặt hơn mà khóc. Lúc này bên trong nhà của Tuấn, tiếng khóc của mẹ Tuấn vang lên khá lớn. Chúng tôi cũng nhanh chóng đi vào bên trong. Công an đã làm việc xong, họ đỡ thi thể đẫm máu kia của Tuấn, đặt cậu nằm xuống giường. Gương mặt của Tuấn lúc này làm tôi và cả những người có mặt đều rợn người. Bởi hai mắt của cậu ấy không nhắm lại, còn trợn ngược lên trắng dã. Không hiểu lúc chết cậu ấy đã nhìn thấy thứ gì mà lại sợ hãi như vậy. Tôi nhìn Tuấn nằm im bất động trên giường kia mà trong lòng dâng lên một nỗi sợ vô hình. Nghe tới linh hồn tà ác trong ngôi nhà của Bích, tôi quay mặt ra hỏi con Hải. Lúc này nó còn đang khóc thút thít. Tôi hiểu nó đau lòng không kém gì tôi, bởi hai đứa tôi cùng yêu thầm một người. Từ lúc tao đưa mày đến gặp bà thầy xin hai lá bùa, mày có thấy gì lạ không? Hải nghe tôi hỏi thì nó gạt nước mắt rồi loay hoay tìm gì đó trên người. Không thấy, nó lại tìm trong túi sách. Tôi đoán được nó đang tìm lá bùa gấp gọn kia. Tôi đã dặn nó lúc nào cũng phải mang theo người. Đoán chắc do Tuấn gặp chuyện cho nên nó vội đi rồi để quên ở nhà. Mày đang tìm lá bùa gấp gọn mà tao dặn luôn phải theo bên người phải không? Phải. Lúc nãy nghe tin Tuấn gặp chuyện, tao vội quá nên tao quên ở túi áo kia rồi. Tôi đang tính dùng Hải đến nhà bà thầy Pháp để xin thêm vì chuyện xảy ra với Tuấn làm tôi cảm thấy bất an và lo sợ rằng nhóm bạn của tôi đang bị linh hồn quỷ kia đeo bám và làm hại. Mày đưa tao qua nhà mà lấy cũng được. Sau đó thì cùng tao đến nhà bà thầy lần trước, tao đưa mày đi. Thôi, việc gì phải mất công như vậy. Cứ đến nhà bà thầy trước đi. Đến đó xong về nhà tao cũng được. Mà đến gặp bà thầy Pháp đó để làm gì? Thế trời hôm nay nắng quá cho nên tôi cũng đành nghe theo Hải, bởi vì cũng không muốn hai đứa mất cả một quãng đường về phòng trọ của nó, rồi lại từ đó đến nhà bà thầy thêm một quãng đường khá xa. Được rồi, cứ theo ý của mày đi. Hải dắt xe máy ra cách hẳn nhà Tuấn một đoạn khá xa. Tôi lững thững đi tới, đứng dưới ánh nắng gay gắt như muốn thiêu đốt mọi thứ. Nhưng tôi không hề quan tâm tới nắng, bởi trong đầu của tôi đang hoang tưởng về một dự cảm chẳng lành. Mày nghĩ gì vậy Tiên? Đi nhanh đi, không thấy trời hôm nay nắng lắm hay sao? Xin lỗi mày, tao chỉ đang nghĩ tới cây Nhung và Tuấn thôi. Hải ngần người sau câu nói của tôi, Nghĩ gì đó nó mở miệng nói. Có phải mày quay lại nhà bà thầy để xin thêm bùa cho các bạn giống như xin cho tao? Đúng rồi. Không hiểu sao tao luôn có dự cảm không lành về linh hồn ma quỷ trong nhà cổ Bích. Sợ là nó đi theo chúng tao về đây. Hải nổ máy xe rồi gật đầu nói. Công may là có mày nhanh trí đưa tao đến gặp bà thầy. Chứ không thì có thể hôm nay người phải chết là tao rồi tiên ạ. Tôi nghe Hải nói lời cảm ơn mà không đáp lại. Bởi vì tôi không chỉ đang giúp nó mà còn giúp chính bản thân của mình. Bởi vì mối đe dọa này ập đến cũng phần nào tôi phải chịu trách nhiệm. Vì ngày đó sang Thái chơi với Bích cũng là ý tưởng của tôi đề xuất. Còn đám bạn tội nghiệp này thì tôi chỉ là người hưởng ứng theo ý kiến của tôi. Nghĩ đến cái chết của Nhung và Tuấn, tôi lại tự thầm trách bản thân đã hàm vùi kéo theo bạn bè để rồi gặp phải mối họa ngày hôm nay. Đến nhà bà thầy pháp tôi đưa Hải tới thỉnh bùa lần trước. Hai đứa đứng bên ngoài thập thò nhìn vào bên trong. Thế trong nhà sao hôm nay yên ắng lạ thường. Tôi đưa tay lên tính bấm chuông thì có giọng nói của một người ở đằng sau lưng. Hai cô tới tìm bà thầy sao? Tôi và Hải giật mình quay lại. Đứng sau lưng hai đứa tôi là một bà lão tuổi ngoài 70. Mái tóc đã bạc trắng cả đầu. Dạ cháu tới tìm thầy. Bà ơi cho cháu hỏi thầy có nhà không ạ? Bà lão lúc này trả lời. Hai cô đi tới đây lần này mất công rồi. Bà thầy đi rồi. Tôi chưa kịp lên tiếng hỏi thì Hải nhanh miệng. Bà ấy đi đâu vậy bà? Bà lão thở dài đáp. Bà ấy chết rồi. Bà lão nói quay người chỉ tay về tiệm tàu phớ phía bên kia đường. Hai cô không có vội thì qua tiệm tôi ngồi. Tôi kể cho mà nghe. Tôi cùng Hải theo sau bà lão về tiệm của bà. Đợi hai đứa tôi ngồi xuống bà mới mở miệng. Bà ấy chết trong nhà. Không những vậy còn tự tay phí đi hai con mắt của mình. Lúc hàng xóm phát hiện ra phá cửa vào đã thấy bà ấy chết trong tư thế ngồi rồi. Hải lúc này hoảng sợ. Đáng sợ quá. Tôi đưa tay lên ngăn Hải lại vì sợ nó nói tiếp sẽ lỡ lời. Nói ra những chuyện không nên nói. Tôi lúc này khẽ hỏi bà lão. Bà ơi, thế có biết nguyên nhân vì sao bà thầy... Tôi chưa nói xong câu hỏi của mình thì phải khựng lại. Bà lão đưa tay ngăn lời của tôi bà nói. Người không tin thì không nói. Nhưng mà nếu hai cô tin thì tôi nói cho nghe chuyện này. Một ngày trước khi hàng xóm quanh đây phát hiện bà thầy chết, tôi có thấy một người phụ nữ dắt tay một đứa nhỏ đến gặp bà ấy. Tôi lúc này tròn xoe mắt rồi hỏi. Một người phụ nữ dắt tay một đứa nhỏ, bà có nhìn rõ là bé trai hay bé gái không ạ? Là bé gái. Nhưng rõ ràng hai mẹ con họ không phải là người đâu. Tôi nhìn là nhận ra ngay. Nói thì sợ không ai tin, nhưng nay tôi thấy hai cô tìm tới. Chắc chắn là tin ma quỷ có thật, cho nên tôi bảo gan kể cho hai cô nghe. Tôi sợ là bà thầy chết có liên quan đến hai mẹ con nhà họ đây. Tôi nghe bà chủ tiệm tàu phố nói đến đây thì thấy lạnh toàn thân. Một cảm giác lạnh toát chảy dọc sống lưng của tôi. Bên cạnh cái Hải cũng không khác gì. Nó cũng sợ không kém. Bởi vì nó đang run lên bần bật. Thế biểu cảm trên sắc mặt của cả hai đứa tôi, bà lão lúc này nói thêm. Hai cô đến tìm bà thầy có chuyện gì cần giúp hay sao? Giờ này việc của mình ít khi tôi nói ra với người lạ. Cho nên không muốn nói ra mục đích tìm bà thầy cho bà lão nghe. Thế nhưng bất ngờ Hải ngồi bên cạnh mau miệng. Chúng cháu mới vừa sang Thái Lan thăm nhà của một người bạn. Ai ngờ nhà con bạn cháu có quỷ. Con quỷ đó ám chúng cháu về tận đây. Bạn cháu hai đứa bị con quỷ nó bắt theo. Cũng may là bạn cháu đưa đến đây gặp thầy thỉnh bùa, cho nên cháu thoát nạn. Để bạn cháu bị vậy cho nên hai đứa cháu qua lại đây tìm thầy, để mà thỉnh về, đưa cho mấy đứa bạn mỗi đứa một cái để đề phòng. Tôi muốn ngăn Hải lại, thế nhưng miệng của nó cứ nói là không thể dừng lại. Thế nên tôi cũng đành bất lực ngồi im. Chủ tiệm tàu vớ nghe Hải nói xong thì chép miệng. Rõ là khổ mà. Bây giờ bà thầy đã chết, ai giúp được các cô các cậu đây? Hay là thử tìm tới thầy Hưởng coi sao, biết đâu ông lại giúp được. Đúng là thầy pháp thì không thiếu, thế nhưng không được giới thiệu thì khó mà tìm được một người. Tôi lúc này nói với bà lão. Ông ấy có cao tay không? Bởi cháu sợ nếu pháp lực ông ấy không đủ mạnh sẽ bị con quỷ đó quật chết. Bà lão đành hay bắt tàu phớ tới phía trước mặt của tôi rồi nói. Cái chuyện đó là tất nhiên, phải cao tay thì tôi mới dám giới thiệu cho hai cô. Thôi nào ăn thử tàu phớ chính tay tôi làm đi, xem có ngon hay không. Yên tâm, hai bát tàu phớ này là tôi mời, ăn xong rồi tôi chỉ đường cho hai cô. Cả hai còn đang thất vọng vì sự việc quá đột ngột với bà thầy pháp, thì nay lại được bà chủ tiệm tàu phớ đang ngồi trước mặt đây thắp lên một tia hy vọng. Bà nói thật hả? Từ đây tới nhà ông thầy có xa không hả bà? Bà lão lúc này mỉm cười rồi nói. Cứ đi thẳng về hướng đó, khi nào thấy trước mặt có một cái ngã ba, bên phải có cái miếu hoang, thì khúc đó rẽ phải đi thêm một đoạn ngắn nữa là tới. Hai cô sẽ nhận ra được ngay nhà của thầy Hướng. Tôi và Hải nhanh chóng đứng dậy cảm ơn bà chủ tiệm tàu phớ. Lấy tiền trả ngay bát tàu phớ như để cảm ơn, thì bà ấy nhất quyết không chịu nhận. Cho nên tôi và nhỏ bạn đành phải chiều theo ý của bà rời đi. Hải lái xe đưa tôi tới nhà ông thầy pháp tên Hưởng theo lời chỉ dẫn của chủ tiệm tàu phớ. Đến ngã ba bên phải có cây miếu hoang. Tôi chợt nhìn vào bên trong cây miếu hoang kia mà thấy rợn cả tóc gáy. Nơi này tại sao lại hoang vắng mà không khí lại rất lạnh? Tiên ơi, là ngã ba này đúng rồi nhỉ? Ừ đúng rồi, rẽ phải đi. Bà nói tới đây sẽ rẽ phải đó, lại đi đúng đường rồi. Tôi vừa nói vừa chỉ tay vừa hối cho Hải nổ máy phóng đi. Hải không nói gì tiếp cho xe chạy vút đi. Đi thêm một đoạn dừng lại, quả nhiên đúng như lời của bà lão nói. Ngôi nhà của ông thể pháp tên Hưởng này quả thật rất đặc biệt. Vừa nhìn thấy là nhận ra ngay. Đến rồi tắt máy đi. Đến rồi sao? Đúng là đặc biệt nhỉ. Ý mày đang nói là ngôi nhà hả? Chỉ còn cái gì nữa? Bây giờ vào trong chứ? Ờ, vào thôi. Hai bước lên trước sau khi nó dựng gọn chiếc xe máy sắt vào bức tường của căn nhà. Lúc này cánh cửa đang trong tình trạng được khóa ngoài. Có thể chủ căn nhà đó đã đi vắng. Trên cửa nhà của ông thầy Hưởng không có chuông, nên tôi đang tính gọi lớn thì bất ngờ chung quanh tôi vang lên tiếng cười quen thuộc. Tiếng cười của linh hồn trong ngôi nhà của gia đình Bích. Và trong tiếng cười quỷ quái đó của cô ta là giọng nói của con nhỏ vang lên bên tai tôi. Chúng ta cùng chơi nào, trò chơi bắt đầu rồi. Tôi thấy đầu của mình bất ngờ đau nhói dữ dội. Tôi đưa hai tay lên ôm chặt lấy đầu của mình. Cho tôi bước lùi lại vì bản thân lúc này đang chóng váng đến mức mắt đang hoa lên. Mọi thứ trước mặt và chung quanh tôi đang ngả nghiêng. Hai mắt của tôi cay xè và nước mắt vô thức rơi xuống ngay bên gò má. Và rồi một bầu không gian tăm tối bao trùm lấy tôi. Hai mắt không thấy gì ngoài một màu đen vô tận. Tôi quỳ rụp xuống đất, toàn thân của tôi dần đổ xuống. Hai tai của tôi vẫn còn nghe thấy giọng của Hải đầy lo lắng. Ơ kìa Tiên, mày làm sao vậy Tiên ơi? Tiên ơi đừng làm cho tao sợ. Giọng nói của Hải cứ như vậy mỗi lúc một nhỏ hơn xa dần. Và rồi tôi không nghe thấy nữa. Lúc này bên tai của tôi là tiếng gió thổi mỗi lúc một mạnh. Nhưng càng làm tôi kinh hãi hơn chính là không gian xung quanh tôi. Tại sao lại trở nên lạnh quá? Lạnh đến mức toàn thân của tôi run lên. Hai mắt cay xè khi nãy lúc này đã dần dịu đi. Tôi từ từ mở hai mắt mình ra nhìn về đằng trước. Nhận ra bản thân đang trong bên ngôi nhà của Bích. Xung quanh tôi tiếng cười cô ta vẫn vang lên không ngừng. Giọng nói của đứa nhỏ kia chuyển đến tai của tôi. Nào bắt đầu thôi. Nhớ nhé. Nếu cô thua cô sẽ ở lại đây mãi mãi giống như họ. Con bé hiện ra đứng cách chỗ tôi ước chừng 10 mét. Nó quay mặt qua sang bên phải. Tôi quay mặt nhìn sang hướng tay của nó. Thì miệng của tôi hét lên. Vì đứng ở hướng con bé chỉ tay kia. Lúc này là một oan hồn không có mũi miệng. Họ đứng im đó không hề cử động. Tôi nhận ra trong số đó là Nhung và Tuấn, còn có cả Hải nữa. Sở dĩ tôi nhận ra bạn của mình trong số những oan hồn kia chính là nhờ quần áo chúng nó đang mặc. Tôi lúc này hét lớn. Dừng lại được không? Cô đã thắng rồi, tôi thua được rồi. Cô đừng hại chúng tôi nữa. Tiếng cười lại vang lên. Đứa nhỏ lúc này đã biến mất. Tôi quay mặt tìm kiếm nó và chợt nhận ra mình đang ở trong căn phòng nơi Nhung tự móc đôi mắt của mình rồi tự vẫn. Tại sao tôi lại ở trong căn phòng này? Đó là câu hỏi của tôi ngay vào lúc này. Bởi tôi không nghĩ mình có thể tới được nơi đây. Không phải là tôi đang cùng với Hải đi đến gặp ông thầy Hưởng theo chỉ dẫn của chủ tiệm tàu phớ đó sao? Trên bàn tay của tôi vừa chạm phải thứ gì đó mềm mềm. Trên vật tôi đang cầm lên có dính một thứ nước gì đó rất lạ. Tôi đưa lên xem thì thấy thứ gì đó mềm mềm trong tay của tôi là một cánh hoa. Ngay khoảnh khắc đó tôi giật mình đánh rơi cánh hoa xuống đất, bởi vì tôi nhận ra thứ nước mà tôi đang nhìn kia chính là máu. Nhưng máu trên cánh hoa vừa rồi không có màu đỏ tươi như máu tôi vẫn thường thấy, mà có một màu đen. Không những vậy còn phát ra một thứ mùi hôi thối cực kỳ khó chịu. Có giọng của một đứa bé truyền đến tai của tôi. Nào, giờ thì bắt đầu chơi nhé. Trong ngôi nhà này có một cái xác, nhưng cái xác đó đã bị chặt ra thành nhiều phần khác nhau. Mỗi phần thi thể sẽ được giấu ở những nơi khác nhau bên trong ngôi nhà này. Nếu mày có thể tìm được hết các bộ phận của cái xác đó trước khi tao nhặt hết những cánh hoa dính máu kia thì coi như mày thắng. Và nói đến đây, đứa bé ma kia dừng lại cười lớn. Sau tiếng cười đó là giọng nói của hồn ma cô gái. Từ lúc đó cô sẽ thắng, các bạn của cô không phải chết. Trò chơi này quá độc ác và tàn nhẫn, chẳng trách Nhung và Tuấn không thể thắng được và phải chịu đựng trừng phạt sau khi bị thua cuộc. Toàn thân của tôi buồn rùn, một nỗi sợ kinh hoàng dâng lên trong suy nghĩ của tôi. Phải làm sao trước khi đứa bé kia hay hết những cánh hoa dính máu, tôi có thể tìm hết được những bộ phận của cái xác đang bốc mùi phân hủy. Làm sao mà tôi biết? Chính là vì máu màu đen có mùi kinh khủng trên những cánh hoa kia chính là của cái xác đang phân hủy kia mà ra. Đứa bé mà kia nãy giờ không thấy, bất thình lình nó hiện ra ngồi bên cạnh chậu hoa. Bàn tay của nó đang đặt dưới một cánh hoa trên bông hoa đẫm máu hồi thối kia. Bắt đầu thôi nào. Cứ mỗi 10 phút trôi qua là tao sẽ ngắt đi một cánh, cho đến khi ngắt hết những cành hoa này mà mày vẫn chưa tìm đủ bộ phận đó về đây, coi như mày thua cuộc. Thì lúc đó mày sẽ giống như chúng nó. Đứa bé ma kia chỉ tay về hướng ban đầu tôi thấy những linh hồn không có mắt mũi kia. Và bây giờ một lần nữa nhìn theo tay của đứa bé chỉ, tôi lại thấy họ đứng đó, nhưng khác với lần đầu, lần này họ đang khóc, tiếng khóc nghe thật thê lương. Ta sẽ không để mẹ con của mày hại thêm người nào nữa đâu. Giọng nói của linh hồn người mẹ vang lên. Chúc cô may mắn. Tôi cố gắng bình tĩnh trở lại, nhìn xuống hai bàn tay của mình. Tôi thử dùng tay phải véo thật mạnh vào tay trái, không hề có cảm giác đau. Rõ ràng tôi đang bị kẹt ở giấc mơ do ma quỷ dẫn đường. Và rồi một sự thật hiển nhiên mà tôi đang phải đối mặt, đó chính là nếu tôi không thể thắng trò chơi quỷ quái này, tôi sẽ bị kẹt ở đây mãi mãi. Cũng giống như hai người bạn của tôi và những hồn ma kia vậy. Hồn ma kia đã biến mất, nơi này trở nên yên lặng và lạnh lẽo hơn gấp nhiều lần. Nhiệt độ mỗi lúc một lạnh hơn, toàn thân của tôi run lên không ngừng. Phải chăng nơi này chính là cõi âm, nơi dành cho những người đã chết, cho nên những người còn sống như tôi mới cảm nhận lạnh lẽo như vậy. Tôi phải tìm những mảnh ghép cơ thể mà hai con quỷ kia nói ở đâu trong ngôi nhà này. Phải chăng có manh mối thì tốt biết mấy. Đằng này tôi lại chẳng có nổi một chút manh mối nào trong tay để tìm kiếm. Tôi quay mặt nhìn sang chậu cây có mấy bông hoa nhuốm máu kia mà bản thân của mình sẽ ra sao khi con quỷ nhi kia vặn hết cánh hoa. Chợt có một bàn tay lạnh như băng đặt lên vai của tôi. Tôi giật mình quay lại. Đó là một người đàn ông có gương mặt và hình thù quái dị. Tôi bước lùi về đằng sau vì thấy sợ hình thù quái dị cùng gương mặt của ông ta. Ông là ai? Ông là ma phải không? Ông ta bật cười sau câu hỏi của tôi rồi đáp. Cậu nghĩ sao mà hỏi tôi như vậy? Không là ma quỷ thì tại sao lại ở nơi đây? Nhưng mà cô thì không giống tôi, bởi cô còn sống. Đây chỉ là nơi giam giữ linh hồn của cô mà thôi. Tại sao ông không giống bọn họ? Tôi hỏi ông ta như vậy là vì thấy ông ta còn nguyên mắt mũi và miệng, chứ không bị mất hết giống như hai người bạn và những hồn ma kia. Nghe câu hỏi của tôi xong, ông ta cười lớn. Câu hỏi đúng trọng tâm rồi đó. Tôi bị kẹt ở nơi đây, nhưng không phải là bị mẹ con của họ giam giữ giống như bạn của cô và những nạn nhân của hai mẹ con họ. Nơi này là nhà của tôi. Tôi bị hại chết nên linh hồn không thể siêu thoát, cũng như không thể rời khỏi nơi này. Tôi gấp gáp hỏi ông ta. Thế tại sao hai mẹ con họ lại bắt tôi tìm những phần thi thể của ai đó? Người chết đó là ai chứ? Ông ta trả lời tôi bằng một giọng nghiêm túc, kèm theo một tiếng thở dài. Trò chơi tìm xác này chỉ là để cô tìm thân xác của hai mẹ con họ. Nếu cô không tìm được, họ sẽ giận dữ và trừng phạt cô, giống như những người kia. Tôi gật gù vì giờ đã hiểu ra sự việc. Thì ra mẹ con họ bị hại chết, không những vậy còn bị kẻ xấu ghi chặt xác phi tang, giấu mỗi nơi một phần thi thể, cho nên linh hồn tích tụ oán hận, muốn nhờ người khác tìm giúp, và nếu người đó không tìm thấy thì lại nổi giận mà phạt họ. Cho nên lấy đây ra làm trò chơi quỷ quái này, có đúng thế không? Ông ta gật đầu rồi đáp. Đúng là vậy cô gái, cô thông minh lắm. Nhưng cô có chắc rằng bản thân của mình vượt qua được thử thách này không? Tôi chán nản lắc đầu rồi đáp. Tôi không chắc. Làm sao tôi có thể tìm được toàn vẹn những mảnh ghép thân xác của cô ta? Sợ rằng tôi sẽ bị kẹt tại nơi này, giống như bạn của tôi và giống họ thôi. Hồn ma kia bật cười rồi nói. Cô sao lại suy nghĩ tiêu cực như vậy? Nếu cô thành công thì giúp được nhiều người lắm đó. Bởi hai mẹ con họ sẽ không dừng lại nếu như cô không tìm được những phần thi thể của cô ta. Sở dĩ cô ta và con gái tích tụ nhiều oán hận là vì họ chết mà thân xác lại chẳng được vẹn toàn. Cô hãy thử nghĩ xem, nếu cô giống như họ, cô có oán hận hay không? Tôi gật đầu rồi đáp. Tất nhiên là có, tôi sẽ oán hận kẻ độc ác kia giống như mẹ con cô ấy. Ông ta cười trả lời. Thì đó, cho nên cô phải suy nghĩ tích cực lên, phải cố gắng thành công để giúp mẹ con họ siêu thoát, giúp họ giải oán hận, cũng như giải cứu những oan hồn đang bị giam giữ tại nơi đây. Tôi gật đầu nhưng chưa kịp nói gì thêm, ông ta đã biến mất. Xung quanh trở về yên tĩnh lạnh lẽo như cũ. Tôi bắt đầu hành trình tìm những phần thân xác trong ngôi nhà của gia đình Bích. Tôi không thể không thành công nếu như không có được sự giúp đỡ của người đàn ông có gương mặt hình thù quái dị kia. Tôi lớn tiếng gọi ông ta. Ông còn có ở đó không? Ông có thể giúp tôi được không? Giọng nói của ông ta truyền đến tai của tôi. Tôi không thể theo cùng cô, nhưng tôi sẽ gợi ý cho cô. Được vậy thì tốt quá, cảm ơn ông. Không cần cảm ơn. Tôi cũng không muốn thấy một cô gái tốt như cô bị kẹt tại nơi này. Một phần là vì cô là người duy nhất nhìn thấy tôi mà không hoảng sợ đến mức bỏ chạy. Chính vì vậy tôi sẽ gợi ý cho cô. Còn lại có tìm được hay không còn tùy thuộc vào may mắn của cô. Tôi bắt đầu tìm kiếm theo lời chỉ dẫn của hồn ma kia. Đầu tiên là căn phòng nơi mà Nhung tự vẫn. Theo Nhung ta nói nơi này chính là hiện trường đầu tiên đứa nhỏ kia bị sát hại. Tiếp sau đó là mẹ của nó, cũng chính là cô gái kia. Tôi mở cánh cửa bước vào phòng. Nơi này quả đúng là chứa oán khí quá nặng. Lúc tôi cùng nhóm bạn đến đây đã có dự cảm nơi đây bất ổn. Này đứng tại nơi này trong hoàn cảnh hồn lìa khỏi xác, tôi cảm nhận rõ rệt hơn oán khí tụ lại trong căn phòng này. Quả là oán khí đúng là từ căn phòng này phát tán ra bên ngoài. Tôi tìm mọi nơi trong căn phòng, từ chỗ này sang chỗ khác, nhưng mà tìm mãi không ra được phần thân xác nào của đứa nhỏ hay của cô gái kia. Chán nản đứng thẳng người, hai mắt tôi nhắm lại rồi thầm nói. Tôi biết chuyện xảy ra với mẹ con cô. Hắn quả đúng là độc ác. Đã hại mẹ con cô chết oan, còn giấu xác của hai người đi, không muốn để hai mẹ con cô siêu thoát. Lời tôi vừa dứt thì tiếng khóc của đứa nhỏ vang lên bên tai. Nhưng tôi lại không thể biết được vị trí chính xác của đứa bé kia. Tiếng khóc vẫn vang lên không ngừng. Tôi tính đi tới cửa phòng thì bất ngờ một cơn gió lạnh thổi tới, làm cánh cửa đóng mạnh lại. Tôi biết mẹ của đứa nhỏ kia không muốn tôi ra khỏi căn phòng này. Tôi đứng im quan sát thật kỹ chung quanh. Và rồi một nơi mà ngay từ đầu tôi không phát hiện ra, chính là bức tường được dán giấy rất đẹp phía sau tủ quần áo. Tôi lấy hết sức đẩy cái tủ đó qua một bên. Kỳ lạ thật, ngày thường thì tôi không thể nào có sức khỏe để đẩy cả cái tủ nặng như vậy. Ấy vậy mà bây giờ tôi có thể di chuyển một vật nặng như vậy một cách dễ dàng, không cảm thấy khó khăn một chút nào. Chiếc tủ được tôi đẩy hẳn qua một bên. Phía sau là bức tường đã được dán kín bằng giấy dán tường có hoa văn rất đẹp. Nơi này chắc hẳn cảnh sát Thái Lan cũng đã kiểm tra. Nào họ có thể bỏ qua một chi tiết nhỏ như bây giờ. Tôi đưa tay lên bắt đầu bóc hết lớp giấy dán tường kia. Lần lượt những vệt máu dính trên bức tường được lộ ra. Giấy dán tường đựng tay của tôi bóc tới đâu, máu hiện ra tới đó. Tay của tôi run rẩy như không muốn bóc tiếp lớp giấy dán tường này. Nhưng có một sức mạnh vô hình nào đó cứ thôi thúc tôi phải tiếp tục. Cho đến khi tôi bóc hết lớp giấy dán tường kia, thì một hình ảnh bức tường dính đầy máu trước mặt tôi làm cho tôi run sợ bước lùi lại. Hai tay đưa lên ôm chặt lấy miệng như không thể muốn bản thân bị ói mửa. Tôi hình dung ra trong trí óc của mình hình ảnh kẻ độc ác kia từng nhát dao chém người phụ nữ đáng thương và đứa con nhỏ của cô ấy một cách dã man. Chợt nước mắt của tôi rơi xuống, quả là hai mẹ con họ chết oan ức quá. Tôi thấy thương cho hoàn cảnh của mẹ con họ. Bất ngờ một vết nứt chạy dài từ trên xuống dưới chân tường làm tôi mở mắt to nhìn vào vết nứt vừa chạy dài đó. Tại một vị trí chính giữa ở vết nứt dài trên bức tường dính đầy máu kia chảy ra một dòng máu đỏ đen kịt và hôi thối. Tôi đưa tay lên bịt mũi và không chịu đựng được thêm. Tôi quay người ra phía sau liên tục ói mửa. Có thể là vì giờ đây tôi chỉ là một hồn ma, cho nên những thứ tôi nôn ra hầu hết chỉ có thứ nước gì đó màu vàng tanh không chịu nổi. Tôi hít một hơi thật sâu, tiến đến cái vết nứt đang không ngừng chảy máu. Bàn tay run rẩy của tôi đưa lên chỗ đang chảy máu đó. Một thứ gì đó dài dài giống như tóc người làm tôi chú ý. Đúng như tôi nghĩ, đó chính là tóc người. Tôi lấy tay kinh như vậy kéo mạnh sợi tóc dài đó từ bên trong khe nứt kia. Nhưng mà chỉ kéo được một đoạn thì bị khựng lại, như thể bị mắc phải thứ gì đó bên trong. Tôi quay mặt qua tìm kiếm thứ gì đó có thể đập mạnh được vào bức tường này. Và một thanh sắt đập ngay vào mắt tôi. Nó đang dựng ở góc phòng. Tôi chạy tới cầm thanh sắt kia lên, lao đến dùng tay liên tiếp đập thật mạnh vào chỗ vết nứt đang chảy máu. Cứ như vậy tôi không ngừng dùng thanh sắt trong tay đập thật mạnh vào vị trí đó. Cho đến khi bức tường bị tôi tạo ra một cái lỗ đen ngòm và sâu, không thấy thứ gì bên trong. Dù bản thân sợ nhưng vẫn đưa tay tới, cầm lấy những sợi tóc dài kia mà tiếp tục kéo. Giờ thì đã có thể kéo được rồi, không còn bị mắc gì bên trong. Kéo được một lúc thì tôi hét lên kinh hãi khi mà cái đầu của cô gái lộ diện trước ánh mắt đầy kinh hãi của tôi. Vậy là tôi đã tìm được cái đầu của cô ấy. Tôi mang cái đầu của cô gái kia rời khỏi căn phòng, bởi vì tôi không muốn đứng đây thêm một giây phút nào nữa. Người đàn ông có gương mặt quái dị kia hiện ra đứng trước mặt của tôi. Quả nhiên cô không phải là một cô gái bình thường. Cô không sợ hay sao? Tôi thở không ra hơi rồi đáp. Sợ chứ sao không? Nhưng mà tôi muốn giúp mẹ con họ siêu thoát, muốn vơi đi phần nào oán hận của hai mẹ con họ. Hồn ma kia nghe tôi nói xong thì mỉm cười gật đầu. Ông ta nói: cô đúng là người tốt, giỏi lắm. Cô đã tìm thấy một phần thân xác của cô ta. Cô hãy tiếp tục tìm kiếm những phần thi thể còn lại đi. Hãy nhớ thời gian của cô không có còn nhiều đâu. Ông ta nói rồi chỉ tay về chậu hoa đặt ở trên bàn. Đứa nhỏ kia đã bứt hai cánh hoa xuống mặt bàn. Tức là nửa giờ đồng hồ sau đang trôi qua. Vậy là tôi đã tìm thấy phần đầu của thân xác người mẹ. Giờ tôi bắt đầu nghe theo chỉ dẫn của linh hồn người đàn ông có một gương mặt và hình dáng quái dị kia để tiếp tục đi tìm thêm những phần thi thể khác. Tìm đến bộ phận nào cũng đều xảy ra những hiện tượng vô cùng ám ảnh tâm trí của tôi. Nhiều lúc khiến tôi phải dừng lại việc tìm kiếm, bởi vì tiếp tục tìm kiếm tôi lại chứng kiến và hình dung ra những hình ảnh quá tàn nhẫn và độc ác của kẻ đã tạo ra tội ác này. Đến khi tôi tìm thấy mảnh ghép cuối cùng, cũng là lúc trái tim tôi quặn lại như muốn ngừng đập. Trước mắt tôi trực trào ra phần thi thể cuối cùng ấy, trên phần bụng của người mẹ. Bên trong là một bộ hài cốt trẻ con đang trong tư thế cuộn tròn. Tôi gào lên khóc nức nở, cũng là lúc mắt tôi mở bừng tỉnh dậy. Con tỉnh rồi, cảm ơn trời Phật. Con của mẹ đã tỉnh rồi. Là mẹ tôi ngồi ngay bên cạnh, bản thân của tôi cũng nhận thức được rằng mình đang nằm trên giường bệnh. Cố nắm chặt lấy cánh tay của mẹ, tôi gấp gáp hỏi: Mẹ ơi, bạn của con Hải nó đâu hả mẹ? Mẹ mỉm cười đặt tay lên má của tôi rồi nói: Hải nó vừa mới về rồi, đợi lát nữa mẹ sẽ gọi điện thông báo cho con bé hay tin con đã tỉnh dậy. Chắc con bé sẽ mừng lắm, con đã hôn mê hơn 2 tháng rồi đấy. Tôi ngơ ngác nhìn mẹ rồi nhìn lên đồng hồ. Đúng như lời của mẹ nói, tôi đã hôn mê hơn 2 tháng rồi. Thật không ngờ trong khi tôi hôn mê đã rơi vào thế giới khác, thế giới không dành cho người sống. Suốt thời gian tìm kiếm những mảnh ghép của thi thể, tôi không nghĩ được là mình đã trải qua những giây phút sợ hãi để ám ảnh. Bây giờ tỉnh lại, tôi nghĩ phải nói cho Bích biết sự thật nằm trong ngôi nhà đó. 2 tháng sau đó, từ ngày tôi rời viện trở về, ngày hôm nay tôi quyết định lên đường sang Thái Lan cùng Bích và lại ngôi nhà đó thêm một lần nữa. Khi tôi đến ngôi nhà cùng với Bích, cảnh sát Thái Lan cũng đã có mặt. Họ nhìn tôi bằng một ánh mắt vô cùng khó hiểu. Tôi biết họ chắc chắn sẽ nghĩ tôi bị mắc chứng hoang tưởng và không tin những gì tôi nói sau đây. Nhưng tôi không thể không rõ những sự việc diễn ra trong lúc tôi hôn mê. Tôi chỉ nơi nào cảnh sát không ngừng búa đập nơi đó. Và quả nhiên đúng như lời của tôi nói, những nơi được phá, được mà đào lên đều có xương người cả. Đây đều là mảnh ghép của người mẹ. Cho đến khi mà cảnh sát theo chỉ dẫn của tôi đào đến được vị trí cuối cùng, cũng chính là phần bụng của người mẹ, tất cả đều sừng sốt không tin nổi mắt của mình. Ngay lập tức kẻ tạo ra tội ác được cảnh sát truy bắt thêm một lần nữa. Không chỉ có hắn, ngay cả những quan chức trong ngành cảnh sát cũng đã phải ra ánh sáng chịu tội vì năm xưa đã ăn tiền hối lộ làm ngư, không truy cứu vụ án đầy thương tâm của mẹ con cô gái người Việt kia. Bích đi tới nắm tay của tôi rồi lí nhí nói: Tao không ngờ ngôi nhà này trước đây ông ta mua lại là nơi tên tội ác đó giấu xác vợ con của hắn. Tại sao không có nghĩ được vợ hắn lại là người Việt? Làm sao mà con bé này biết hay vậy tiên? Tôi quay người nhìn về hướng cửa sổ tầng 3. Phía sau cánh cửa sổ đang đóng kín kia, hai bóng người đang vẫy tay chào tôi. Tuy rằng hai người bạn của tôi đã bị họ hại chết, nhưng tôi không hề oán trách hay thù hận gì hai mẹ con của họ. Bởi vì họ cũng bị kẻ xấu hại mà sinh oán hận lên người khác mà thôi. Tôi hy vọng từ đây về sau sẽ không còn ai phải chết nữa. Ngôi nhà này sẽ quay trở lại chẳng thấy bình yên trước kia của nó. Nhưng có một việc làm mà tôi chưa tìm ra được. Đó chính là người đàn ông đã chỉ dẫn cho tôi tìm kiếm nơi giấu của những mảnh ghép kia. Ông ta nói ông ta sống tại đây. Thế nhưng tôi và Bích không thể tìm ra tên tuổi của người đàn ông ấy. Cứ như thể ông ta chưa từng xuất hiện trong ngôi nhà này của gia đình Bích vậy. Ở nhà Bích thêm 2 ngày tôi lên máy bay trở về Việt Nam. Trước lúc tôi đi, Bích có tặng cho tôi một vài món quà. Trong đó có hình ảnh của một người phụ nữ đang ôm cái bụng bầu khá lớn đứng bên cạnh cửa sổ. Tôi tủm tỉm cười nhìn gương mặt và nụ cười đẹp như thiên thần ấy rồi thầm nói: Tôi tha thứ cho hai mẹ con cô vì việc cô đã làm với hai người bạn của tôi. Nhưng tôi mong rằng hai mẹ con cô từ giờ có thể siêu thoát. Đừng ở lại nơi này hại thêm ai nữa, bởi vì mọi thứ đã qua rồi. Kẻ hại chết hai mẹ con cô cũng đã phải chịu hình phạt thích đáng trước pháp luật. Nó đến đây tôi dừng lại, dựa lưng vào ghế vì máy bay đã bắt đầu cất cánh bay lên bầu trời trong xanh kia. Hai mắt của tôi dần nhắm lại. Bài hát yêu thích của tôi vang lên trong tai nghe, đưa tôi dần chìm vào giấc ngủ sau những ngày vất vả cùng cảnh sát Thái Lan, đưa sự việc thương tâm và ám ảnh từng chừng bị chôn vùi mãi mãi kia ra bên ngoài ánh sáng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.